Vạn đạo Long Hoàng, chương 3236, Nguyên thủy tượng thần tác dụng. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lam Linh khôi phục hình dáng cũ, để rất nhiều người ánh mắt sáng lên, có loại kinh diễm cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đúng là dung mạo tuyệt thế, cùng Lục Minh ngược lại là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Thánh Hoàng cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Lam Thương con rể, cái kia không tiếc bất cứ giá nào cứu Lam Thương, liền nói qua, đám người không có suy nghĩ nhiều. Lục Minh cười khổ, lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, bằng không thì vạn nhất bị Thánh Hoàng hoài nghi và hắn Kinh Vũ có quan hệ gì, vậy thì phiền toái. Đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên, Vu Phàm nhìn thấy Lam Linh hình dạng, trong lòng giống to, trong mắt nổi lên tà hỏa. Vừa nghĩ tới Lam Linh như thế mỹ nhân, lại trở thành Lục Minh nữ nhân, hắn liền ghen tị con mắt đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lục Minh thực sự là có phúc lớn a, nghe nói cái kia Thu Nguyệt cũng là hắn thê tử. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, bất quá đồng thời có được hai cái như thế cô gái xinh đẹp làm thê quả nhiên là hiếm thấy, nhân sinh một vui thú lớn a, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cảm thán, đặc biệt là một chút nam tử trẻ tuổi quả thực ước ao ghen tị. Mà không ít tuổi trẻ nữ tử thở dài, Lục Minh như thế thiên kiêu cư nhiên đã thành thân, các nàng không có cơ hội, âm thầm tiếc rẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư Vô Nhai, ngươi có yêu cầu gì? Đón lấy, Thánh Hoàng ánh mắt chuyển hướng Hư Vô Nhai, hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Hư Vô Nhai đưa ra một cái yêu cầu về sau, đến phiên Đế Kiếm Nhất đưa yêu cầu. Bọn họ xét yêu cầu cũng sẽ không rất quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói mặc kệ yêu cầu gì đều có thể xét nhưng là bọn họ đương nhiên sẽ không xét quá yêu cầu quá đáng. Nếu như xét yêu cầu để Thánh Hoàng khó xử, đối bọn hắn ấn tượng không tốt, đó mới là được không bù mất. Cho nên yêu cầu của bọn hắn, Thánh Hoàng đều thống khoái đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, một lần này đại hội kết thúc mỹ mãn, ta Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thật đáng mừng, bản hoàng sẽ thiết hạ đại yến, mở tiệc chiêu đãi 3 ngày, chư vị cùng đi a, Thánh Hoàng thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, tạ Thánh Hoàng, tất cả mọi người ôm quyền cảm tạ, anh nợ em một câu yêu thương, 3 ngày đại yến, cả nước chúc mừng. Đại yến kết thúc sau, Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh, Lam Thương trở về tới cư trú chi địa, đợi đến 3 ngày sau đi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện đưa tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thúc thân thể của ngươi thế nào? Lục Minh có chút lo lắng hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra, Lam Thương tình trạng cơ thể không hề tốt đẹp gì, linh hồn lực chấn động so với trước kia kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Ta linh hồn trận chiến ngày đó bị thương, bất quá cũng không lo ngại, các ngươi không cần lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương mỉm cười. Lam Thương mặc dù nói như vậy, nhưng Lục Minh biết rõ, Lam Thương thương thế tuyệt đối không nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như hắn nói tới, linh hồn bị trọng thương, rất khó khôi phục. Góc truyện audio.com, Lam Thúc có biện pháp nào có thể để ngươi khôi phục? Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hỏi, chữa trị linh hồn bảo vật cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại không cần cưỡng cầu, Lục Minh, ngươi bây giờ mục tiêu là hào hào tu luyện, chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, liền có thể khai phủ lập tộc phát triển thế lực, chờ ngươi nắm trong tay đủ mạnh thực lực, liền có thể vì Kinh Vũ lật lại bản án. Anh nợ em một câu yêu thương, Lam Thương nói, Lục Minh gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, hắn mặc dù thu được khai phủ lệnh bài còn có Thu Nguyệt cũng có một khối, tổng cộng 2 khối. Nhưng là muốn thu hoạch được khai phủ, nhất định phải tu vi muốn tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, khai phủ tư cách ít nhất cũng phải thần vương tứ trọng, thậm chí muốn thần vương thất trọng. Lục Minh hiện tại tu vi còn thấp, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi hiện tại việc cấp bách là ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện hào hào tu luyện, lợi dụng Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tài nguyên, nhanh chóng tăng thực lực lên, ta là sẽ bớt thời gian giúp các ngươi nghe ngóng Nguyên Thủy Tượng Thần một chuyện, khai phủ lập tộc, không thể thiếu Nguyên Thủy Tượng Thần a, Lam Thương nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thủy Tượng Thần, Lục Minh nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, muốn khai phủ lập tộc không có dễ dàng như vậy a, đầu tiên muốn lấy được khai phủ lệnh, thu hoạch được khai phủ tư cách, sau đó liền Nguyên Thủy Tượng Thần, Nguyên Thủy Tượng Thần một khi khai quang, sẽ tràn ngập một cỗ kỳ diệu chấn động, đối lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, lĩnh hội bản nguyên bí thuật có cực kỳ huyền diệu tác dụng. cũng chỉ có nguyên thủy tượng thần mới có thể hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu, rất nhiều cường giả đầu nhập vào gia nhập, thực lực mới có thể nhanh chóng phát triển, bằng không, cho dù có thể khai phủ, cũng rất khó phát triển thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương giải thích nói. Thế mà có thể giúp người tham ngộ thần lực bản nguyên thừa số, lĩnh hội bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh ngạc lập tức nghĩ tới tinh nguyệt cổ thành bên trong vạn thần nhai. Vạn thần nhai chính là có rất nhiều tượng thần có thể giúp người lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy tượng thần, chờ. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới ở quỷ vực bên trong, từ Lam Phong nơi đó giành được một cái tượng thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong tiến vào quỷ vực mục đích chính là tòa kia tượng thần, về sau Lục Minh mang theo minh viên chiến tộc cái trước đuổi đi Lam Phong, tòa kia tượng thần cũng bị Lục Minh thu vào. Hắn một mực không biết tòa kia tượng thần có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Minh tâm không khỏi nhảy lên. Lam thúc ta chỗ này có một cái tượng thần, cho ngươi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh trong sân bày ra một cái trận pháp. Chủ yếu là nguyên thủy tượng thần quá cao to, nếu như trực tiếp lấy ra, sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy, trận pháp này, có thể che lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố trí xuống trận pháp về sau, Lục Minh vung tay lên, từ trong quỷ vực lấy được tượng thần rơi trong sân, đây là. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy tượng thần về sau, Lam Thương vừa trừng mắt kinh ngạc hết sức, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, sau đó lộ ra hưng phấn cùng cuồng hỉ, run giọng nói. Nguyên thủy tượng thần, thật là nguyên thủy tượng thần, Lục Minh, ngươi làm sao biết lấy được nguyên thủy tượng thần? Thật là nguyên thủy tượng thần, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là vui vẻ, sau đó đem làm sao lấy được nguyên thủy tượng thần sự tình nói một lần. Thì ra là thế, xem ra Lam Phong tiến vào quỷ vực mục đích chính là nguyên thủy tượng thần. Anh nợ em một câu yêu thương, Lam Thương gật đầu nói. Lục Minh cũng giật mình, rốt cuộc biết Lam Phong vì sao hưng sư động chúng tiến vào quỷ vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong dạ tâm rất lớn, muốn một lần này Thái Hư Thánh Triều tổ chức trên đại hội tiến vào 10 vị trí đầu thu hoạch được khai phủ tư cách. Cho nên, hắn một lòng muốn có được nguyên thủy tượng thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc Lam Phong hao tổn tâm cơ, kết quả lại một cái điều kiện đều không có đạt thành. Lam thúc đây quả thật là nguyên thủy tượng thần. Vì cái gì cảm giác rất phổ thông, trừ bỏ tính chất cứng rắn hết sức bên ngoài cùng mặt khác pho tượng cũng không hề khác gì nhau a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi trong lòng nghi ngờ. Hắn không chỉ một lần nghiên cứu qua pho tượng này, nhưng là không có phát hiện bất kỳ dị thường nào địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải nghĩ đến Lam Phong tân tân khổ khổ chính là vì tòa này tượng thần, Lục Minh sớm đã đem tòa này tượng thần ném. Đó là bởi vì còn chưa khai quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, khai quang, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi hoặc, không sai, tương truyền, nguyên thủy tượng thần, là ở thủy thần thời đại, viễn cổ tiên dân lấy nguyên thủy thần linh xương cốt hỗn hợp hy hữu vật liệu luyện chế mà thành, cực kỳ huyền diệu, đến bây giờ, loại này phương pháp luyện chế, đã thất truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên bây giờ, mỗi một tòa nguyên thủy tượng thần, đều giá trị vô lượng, nhưng là muốn nguyên thủy tượng thần phát ra huyền diệu tác dụng, liền muốn khai quang kỳ thật rất đơn giản, chính là tìm tới cùng nguyên thủy thần linh có liên quan đồ vật tỉ như nguyên thủy thần lực huyết nhục, nguyên thủy thần linh xương cốt, nguyên thủy thần linh sử dụng qua binh khí, cũng có thể dùng để khai quang, kích phát ra nguyên thủy tượng thần huyền diệu uy năng. Lam Thương giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.